Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1925, chương 1929, rời đi. Nửa năm sau, Hạ Minh tính toán thời gian, cũng coi như là đến lúc rời đi ở giữa. Giờ khắc này, Hạ Minh bọn người lại là tại ma giáo tề tụ, trải qua qua nửa năm phát triển. Ma giáo phát triển cực nhanh, riêng là ma giáo chỗ sơn động, càng là bố trí vô cùng xinh đẹp. Cùng lúc trước cái kia ma giáo, quả thực như là hai cái địa phương, mà lại, tại ma giáo bốn phía còn có một cái trận pháp, bị gọi là cửu cung trận. Có cái này cửu cung trận tồn tại, cũng là thiên cấp cao thủ, đều cứng rắn không xông vào được tới. Có thể nói, ma giáo là phòng thủ kiên cố, vốn là Hạ Minh là muốn đem thân nhân mình an bài đến cái này trong ma giáo. Nhưng là rất nhiều người đều không phải là rất ưa thích tại ma giáo. Dù sao ma giáo là tại trong núi sâu, nơi này thứ gì đều không có, mà lại trong lúc vô hình còn có cái này nhất đạo bình chướng. Tại cản trở một số mới số loại hình. Cuối cùng vẫn không có đem những thân nhân này bằng hữu an bài đến nơi này. Giờ này khắc này, Hạ Minh một đoàn người lại là thân ở cái này thánh địa cửa vào trước đó. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Trần Tiêu, nói, Trần quản gia, cái này thánh địa giống như mê cung, chúng ta nên như thế nào hành tẩu? Trần Tiêu nghe vậy, lại là hơi chút trầm ngâm, nói, giáo chủ. Ngày xưa hiên viên giáo chủ cũng không có để lại tiến vào thánh địa biện pháp. Cho nên chỉ có thể chúng ta một chút xíu đi tìm. Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh cau mày, sau đó một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía nơi này. Hạ Minh trong lúc vô hình, mở ra thấu thị nhãn, khiến Hạ Minh kinh ngạc là, chính mình thấu thị nhãn vậy mà mất đi hiệu lực, ở chỗ này không thể sử dụng. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ chấn kinh. Phải biết trước đó chính mình thấu thị nhãn còn có thể nhìn đến một ít gì đó đâu. Nhưng là bây giờ, vậy mà cái gì đều không nhìn thấy. Cái này khiến Hạ Minh có chút chấn kinh. Không đúng, ngày xưa giáo chủ đã từng lưu lại qua một ít gì đó. Lúc này âm dương sứ giả đột nhiên nói. Là cái gì? Trần Tiêu nghi hoặc hỏi. Ta làm sao chưa từng nhớ đến lưu lại qua thứ gì? Là một cái quyển trục. Lời vừa nói ra, Trần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Liền nói ngay, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Ngày xưa giáo chủ, thật là lưu lại một quyển trục. Lúc đó ta không có coi là đây là vật gì. Cho nên thì khóa đến trong bảo khố. Hiện tại ta lệnh người đi lấy. Sau đó, Trần Tiêu nhanh chóng gọi tới một người, để người này tiến đến cầm quyển trục này. Chỉ chốc lát sau, quyển trục cũng là bị lấy tới. Trần Tiêu đem quyển trục này đưa cho Hạ Minh, nói, giáo chủ, cái này cũng là ngày xưa hiên viên giáo chủ lưu lại quyển trục. Chỉ bất quá quyển trục này lại là có chút kỳ quái. Hạ Minh nhìn xem Trần Tiêu trong tay cái này. Hơi có vẻ có chút cổ lão quyển trục, chính là cầm trong tay. Hạ Minh nhìn xem quyển trục này, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Quyển trục này xem ra có chút kỳ lạ, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng trang giấy, cũng không giống là tấm da dê, tựa hồ cũng là một loại đặc thù chất liệu chế tạo thành. Hạ Minh cầm lấy quyển trục, mở ra, khiến Hạ Minh có chút kỳ quái là quyển trục này phía trên, vậy mà không có cái gì, làm sao lại không có cái gì? Hạ Minh kỳ quái hỏi, đây chính là kỳ quái địa phương. Trần Tiêu lắc lắc đầu nói, ngày xưa giáo chủ lưu lại như thế một cái quyển trục, nhưng lại cũng không nói gì. Lúc đó ta cũng là hiếu kỳ, chính là mở ra xem, lại phát hiện trên quyển trục thứ gì đều không có. Ta cũng dùng hết các loại phương pháp, đều không có phát hiện trên quyển trục có cái gì kỳ lạ. Hạ Minh nghe vậy, cũng là rơi vào trầm tư. Quyển trục này tại cái này địa phương, đến cùng tồn tại cái gì? Hiên Viên giáo chủ lưu lại quyển trục này lại là mấy cái ý tứ? Hắn mắt lại là tại cái gì? Hạ Minh phi thường kỳ quái, do dự một chút, Hạ Minh quán chú một chút nguyên khí, lại phát hiện không có cái gì, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Lúc này thời điểm Trần Tiêu lại là nói ra, giáo chủ, ngày xưa chúng ta dùng máu, lửa, nước, nguyên khí quán chú, phát hiện làm thế nào đều không dùng. Hạ Minh gật gật đầu, cũng không có tiếp tục đem nguyên khí tràn vào quyển trục này bên trong, mà chính là cẩn thận quan sát. Tỷ phu, để người ta nhìn xem sao. Lúc này thời điểm Trần Vũ Hàm đứng ra, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh trong tay quyển trục, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nghe Hạ Minh sững sờ, bất đắc dĩ nói ra, Vũ Hàm, khác thêm phiền, tỷ phu, người ta mới không có thêm phiền. Trần Vũ Hàm hừ một tiếng, quỷ hẹp hòi, người ta cũng là nhìn xem nha, lại không hư hao cái gì. Tỷ phu thật nhỏ mọn, thật lớn rõ ràng, tại nói thế nào nàng cũng là người tiểu di tử, ngươi liền để hắn xem một chút đi, dù sao cũng sẽ không hư hao cái gì. Lúc này thời điểm Hạ Mẫu nhịn không được nói, mẹ ta. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện, từ khi chính mình dì nhỏ lão bà trong nhà về sau, chính mình cái này nam nhân địa vị cũng là càng ngày càng thấp, cũng là không có người nào. Đối với Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng là bội phục không thôi. Trần Vũ Hàm nhìn thấy chính mình lão mụ về sau, liền đem chính mình lão mụ làm đến cười không khép miệng. Hiện tại Trần Vũ Hàm thế nhưng là lão mụ thân thể vừa vui vẻ qua rất nhiều chuyện, lão mụ đều hướng về Trần Vũ Hàm. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm cái này bên trên thật đúng là có một bộ. Cũng không biết gia hỏa này cho mình lão mụ rót cái gì thuốc mê. Được thôi, cho ngươi xem một chút thì cho ngươi xem một chút đi. Hạ Minh tiện tay đem quyển trục đưa cho Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm vươn ngọc thủ, tiếp được quyển trục này. Lúc này thời điểm nếu như nhìn kỹ Trần Vũ Hàm một đôi tay lời nói, thì sẽ phát hiện Trần Vũ Hàm trên tay có lấy một chút vết máu, bất quá lại là không có chú ý tới. Trần Vũ Hàm tiếp nhận quyển trục này, nhìn kỹ, hiếu kỳ nói, đây là vật gì làm thành a? Cảm giác quyển trục này sờ tới sờ lui thật thoải mái. Trần Vũ Hàm chớp chớp cái này đôi mắt to, hiếu kỳ nhìn trước mắt quyển trục này. Chính như Trần Vũ Hàm nói tới dạng này, quyển trục này sờ tới sờ lui xác thực vô cùng dễ chịu. Hạ Minh cũng biết, lúc này thời điểm Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, Vũ Hàm, xem hết a, xem hết thì cho ta đi, người ta nhìn lại nha. Trần Vũ Hàm hừ hừ nói ra. Trần Vũ Hàm lại tỉ mỉ quan sát lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm đột nhiên phát giác được cái gì. Kinh ngạc nói ra, tỷ phu, nơi này tựa hồ có cái chữ viết A. Trần Vũ Hàm chợt phát hiện, khiến Hạ Minh giật mình. Vội vàng nói, ở đâu? Đang ở đâu? Ngay ở chỗ này. Sau đó, Trần Vũ Hàm chỉ trên quyển trục một chỗ. Chính là nói ra, theo Trần Vũ Hàm chỉ nơi này, Hạ Minh cũng là nhất thời nhìn về phía quyển trục này. Quả không phải vậy, tại quyển trục này bên trên có một cái mơ hồ không rõ chữ viết. Không đúng, cái này giống như không phải mình, mà chính là giống mấy đầu tuyến. Hạ Minh nhất thời hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta nhìn kỹ một chút, tốt giống không có cái gì. Làm sao lúc này lại là xuất hiện màu đỏ đường cong? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nổi lên nghi ngờ. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Trước đó hắn tất cả đều nhìn, rõ ràng không có cái gì. Thế nhưng là lúc này thời điểm lại là xuất hiện màu đỏ đường cong. Cái này sao có thể? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.